Vợ ơi, yêu lại nhé. Chương 167, dưới gầm bàn có cầu đê tiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không khí trên bàn tiệc vẫn như cũ, nhưng ngôi sao nữ kia lại có chút lúng túng. Cô ả bị hành động của Diệp Thành cản lại, chỉ có thể thu tay về. Cao Tổng lại giống như không nhìn thấy gì, vẫn nâng ly uống với Diệp Thành. Thở dài nói, Diệp Tổng, cậu thanh niên tài tuấn, lại có thể dẫn dắt tập đoàn Diệp Thị tốt đến vậy. Cao Tổng tôi đây thật sự chịu phục, bội phục, Cao Tổng quá khen rồi. Diệp Thành gật gật đầu với ông ta, giả bộ ứng phó, Cao Tổng đây còn nhiều kinh nghiệm hơn tôi còn phải học hỏi ông nhiều. Nào có kinh nghiệm gì? Cao Tổng lắc lắc đầu, giống như bất đắc dĩ quăng lời ra, ném ánh mắt ra hiệu với ngôi sao nữ xinh đẹp kia. Nói với Diệp Thành, tôi nhưng không có bản lĩnh như Diệp Tổng đây. Diệp Tổng đã là doanh nhân thành đạt nổi tiếng trên tạp chí thương mại. Còn trẻ mà anh tuấn như vậy, lại còn có một sự nghiệp thành công rực rỡ. Ha ha, cũng không biết là Diệp Tổng đây, sẽ có bao nhiêu người phải hâm mộ cậu đó nha. Diệp Thành nghe được ngữ khí của ông ta thay đổi, còn chưa biết ứng phó ra sao, thì ngôi sao nữ kia đã cất giọng lên tiếng. Giọng nói của cô ả giống như đã trải qua cả một quá trình tập luyện chuyên nghiệp. Không giống kiểu đơn thuần, từ tính như Từ Lạc vợ anh. Ngữ khí nói lại có chút như cố ý, danh tiếng của Diệp Tổng đây thật chẳng thua kém mấy ngôi sao hạng A. Chỉ dựa vào năng lực và tướng mạo của anh thôi, cũng có thể có một khối lượng lớn các fan rồi. Ánh mắt Diệp Thành liếc cô ả một cái, khuôn mặt của cô ả nở một nụ cười không có một chút tự nhiên. Nó giống như là tập luyện quản lý biểu cảm rất nhiều lần ở trước gương lớn thì phải. Cô ả ăn mặc có vẻ thì rất đoan chính, nhưng thật dễ có thể nhìn ra tính cách đầy lả lơi ong bướm, tràn ngập dục tình bên trong. Diệp Thành càng nhìn lại càng không để vào mắt, rõ ràng là anh chán ghét. Người ngồi ở bàn tiệc ngày càng nhiều, Cao Tổng không có nhiều người để ý, ngược lại là Diệp Thành. Nét tài mạo anh tuấn và thành công của anh lại khiến anh vô cùng bận rộn. Bàn của anh phải có đến 90 là quan hệ hợp tác làm ăn, chỗ quen biết, nên anh buộc phải nể mặt mà nói chuyện tiếp họ. Thành thử cả bàn tiệc có mình anh là bận tối mặt tối mũi. Cao Tổng nhân lúc Diệp Thành không chú ý, lại quăng một ánh nhìn không vui về phía ngôi sao nữ kia. Cô ả lấy điện thoại vừa rung lên báo tin nhắn, liền nhận được một tin thông báo trên WeChat của mình do Cao Tổng gửi. Mà cái tin thông báo kia lại tràn ngập mùi thuốc súng. Ngu xuẩn, cô có biết chỉ cần Diệp Tổng đổ cho cô một ít tài nguyên thôi, là cô đã có thể bay lên đỉnh danh vọng rồi không? Mà độ hot cũng tăng lên. Cô lẽ nào không biết dùng thủ đoạn mà hầu hạ Diệp Tổng một chút? Làm không được, cô liền cút. Cô không biết có bao nhiêu người muốn hầu hạ hắn đó. Cô ả nắm chặt điện thoại trong tay, tim cũng nhảy thình thịch. Diệp Thành lúc này vừa ngồi xuống, đang nói chuyện với mấy lão tổng đối diện ở hạng mục khai phá. Ngôi sao nữ nhìn sang gò má anh tuấn và vóc người cường tráng của Diệp Thành, lại đem so anh với lại mấy lão bụng phệ hói chán trên bàn, trong lòng đã có quyết định. Diệp Tổng này lai lịch lớn như vậy, thân hình dáng dấp lại anh tuấn sexy, muốn cô ta làm gì, bất chấp cái gì, cô ta đều nguyện ý, càng đừng nói là trong tay Diệp Thành lại là một khối tài nguyên mà cả thành phố không ai có. Nếu như có thể leo lên cây đại thụ này, như vậy cuộc sống sau này của cô ta liền lên như diều gặp gió, cũng dễ lăn lộn trong giới giải trí rất nhiều. Ngôi sao nữ ngồi bên cạnh ghế của Diệp Thành vẫn là một nụ cười khéo léo, thật giống như là đang nghiêm túc nghe những người trên bàn nói chuyện, nhưng tay của cô ta ở bên dưới bàn lại lén lút duỗi về bên phía Diệp Thành. Đợi đến lúc Diệp Thành chú ý tới, anh chỉ cảm thấy có một cánh tay mang theo ý rung động như có như không, thỉnh thoảng lại chạm vào mình. Anh khẽ quay đầu nhìn ngôi sao nữ kia, lại thấy cô ta cười với anh cực kỳ hào phóng, còn mở miệng nói, tài giỏi có cao kiến như Diệp Tổng, tôi đây rất bái phục. Diệp Thành khẽ nhíu mày một cái, từ nãy đến giờ, Anh không có nói chuyện. Người phụ nữ này, hồ đồ ngu ngốc à, trong lòng anh chán ghét không vui. Anh kéo ghế ngồi hẳn sang bên cạnh. Loại thái độ xa cách lãnh đạm này thể hiện cực kỳ rõ ràng. Ngôi sao nữ kia nhìn thấy động tác của Diệp Thành, có chút luống cuống. Lúc này, điện thoại của cô ta lại rung lên. Vẫn là tin nhắn WeChat của Cao Tổng. Phim điện ảnh của cô. Cô đừng làm nữ chính nữa. Để người khác làm. Cô làm nữ tám đi. Trong lòng ngôi sao nữ kia chấn động mạnh. Cô ta không dễ gì mới có được vị trí điện ảnh như bây giờ. Nếu mà phải đổi, cô ta thực không cam lòng. Bị Cao Tổng kích thích như vậy, cô ta lập tức ra quyết định. Trong lòng có ý nghĩ kiên quyết rằng chết cũng phải leo lên người Diệp Thành cho bằng được. Cô ta vẫn cố gắng bình tĩnh, cầm lấy đũa gắp thức ăn, cũng không biết tay run hay làm sao. Chiếc đũa bỗng rơi trên mặt thềm nhà, phát ra tiếng vang leng keng. Trên bàn chẳng có ai để ý tới một nhân vật nhỏ như cô ta. Vì vậy ngôi sao nữ này vội vàng ngồi xổm xuống nhặt. Lúc cô ta nhặt đũa của mình, lại không lập tức đứng lên, mà nhân cơ hội này chui luôn cả ngừa vào dưới gầm bàn lớn được phủ khăn trải bàn màu đỏ tươi. Lúc Diệp Thành nhận ra có gì đó không đúng, anh khẽ cúi đầu, hơi vén khăn trải bàn lên nhìn xuống. Chỉ thấy ngôi sao nữ có chút danh tiếng lúc nãy xinh đẹp, mặc đoan chính, lúc này lại giống như một con chó ti tiện quỳ giữa hai chân anh. Nháy mắt cô ta nhìn sang, táo bạo lấy miệng mình định tháo dây lưng của Diệp Thành. Chỗ Diệp Thành ngồi khá gần tường. Hai bên chỗ anh cũng chỉ có hai bình cổ trang trí cao bằng người để ngăn chặn tầm mắt. Vì thế một màn tràn đầy dục vọng này, chỉ có anh và Cao Tổng ngồi cạnh anh nhìn thấy. Thảo nào ngôi sao nữ này lại dám to gan phóng đãng như vậy. Thật là vì tiếp cận kim chủ, ngay cả mặt mũi cũng không cần. Ở dưới gầm bàn, làm chó đê tiện, vô liêm sỉ, trong lòng Diệp Thành cười lạnh, đưa tay mạnh mẽ đẩy đầu cô ả kia ra, không để cô ả chạm vào người mình. Sau đó trực tiếp đứng lên nói, xin phép một chút, tôi đến phòng rửa tay. Vừa nói, anh liền đi thẳng, cũng không quan tâm đến ánh mắt Cao Tổng có bao nhiêu phức tạp. Còn người bên dưới gầm bàn kia, lại lúng túng, mất thể diện khó tả, cách trương.